Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, điều trùng tiểu kỹ. Không cần phải nói, cuồng vọng, nói khoác mà không biết ngưỡng, muốn giết chúng ta, ngươi nằm mơ. Đám người nghe vậy, đều giận tím mặt, nhào nhào quát mắng dâng lên. Thiên Cầm Vương cảm thấy càng là mừng rỡ. Tiểu tử này như thế ngu xuẩn, dám chọc giận tất cả mọi người tại chỗ, quả thực là tự tìm đường chết. Mọi người ở đây quát mắng âm thanh bên trong, bốn đóa nhan chủng loại khác nhau hỏa diễm, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Hiên bên cạnh thân. Ngay sau đó, Long Đảm Phi Hoa kiếm biến ảo thành U Liên, đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Chết! Diệp Hiên khẽ quát một tiếng. Thanh Liên Địa Tâm hỏa hóa thành gầm thét hỏa long, bẻ gãy nghiền nát giống như hướng phía một tên sinh tử cảnh vương giả đánh tới. Theo hỏa diễm cùng U Liên xuất hiện, đến Thanh Liên Địa Tâm hỏa bắn ra, cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt liền song thành, đến mức đám người căn bản là không có kịp phản ứng. Sau một khắc, Thanh Liên Địa Tâm hỏa không có chút nào bất ngờ đánh trúng tên kia sinh tử cảnh vương giả. Thánh địa xuất thân vũ tu cùng tán tu ở giữa, chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu, đám người trước kia có lẽ không có khái niệm rõ ràng. Nhưng lúc này bọn hắn lại triệt để biết, người vương giả kia trong miệng phát ra cõi lòng như tan nát kêu thảm. Toàn thân bị ngọn lửa màu xanh hừng hực bao khỏa, cho dù hắn như thế nào dập tắt lửa đều vô dụng. Chỉ là chỉ chốc lát, người vương giả kia liền biến thành tro tàn, biến mất ở trong thiên địa. T, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái sắc mặt trở nên trắng bệch đến cực điểm, cảm thấy càng là không cầm được sợ hãi. Đây chính là thánh tử thực lực sao? Liền vương giả đều có thể một chiêu miểu sát, ngay cả Khô Cốt Hoàng, trong mắt cũng lộ ra sâu đậm cấm kỵ tâm ý. Tiểu tử trước mắt này cường đại có chút không hợp thói thường. Thiên Cầm Vương hai tay run một cái, nhưng lập tức hắn liền cố tự chấn định hạ xuống. Đừng có lại để cho hắn xuất thủ. Chúng ta cùng tiến lên. Ta cũng không tin chúng ta nhiều như vậy vương giả vẫn không giết được hắn. Trong lúc nói chuyện, một mặt ngọc cầm đã xuất hiện ở Thiên Cầm Vương trong tay. Keng, keng, keng. Cao vút cầm âm đột ngột vang lên, đám người chỉ cảm thấy toàn thân có cỗ không nói ra được lực lượng, để bọn hắn thực lực trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Tốt, đã sớm nghe nói Thiên Cầm Vương cầm kỹ cao minh, một khúc hành khúc có thể khiến người ta thực lực đại trướng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Qua Ngâm, đây là Thiên Cầm Vương Kim Qua Ngâm. Thích hợp nhất sát phạt, mọi người tranh thủ thời gian xuất thủ. Có cầm âm gia trì, chúng ta không cần lại e ngại tiểu tử này. Không cần nói nhảm dùng nhiều lời. Giết, đám người hét to âm thanh bên trong, nhao nhao thi triển võ kỹ, hướng phía Diệp Hiên công tới. Diệp Hiên nhẹ nhàng phủi Thiên Cầm Vương một chút, khóe miệng bôi qua một tia khinh thường. Điều trùng tiểu kỹ. Không cần phải nói, âm thanh rơi xuống, mấy tên cầm kiếm vọt tới vương giả, kiếm trong tay dụng cụ nhất thời không tự chủ được tuột tay mà đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn chưa chờ cái kia mấy tên vương giả tới kịp chấn kinh. Vừa mới những cái kia chết đi ít cung vũ tu binh khí, liền nhao nhao phù không mà lên. Trong mọi người ở đây, chỉ có Khô Cốt Hoàng cái này niết bàn cảnh hoàng già kiến thức phổ biến nhất, hắn thấy một lần phía dưới bật thốt lên kinh hô, là kiếm ý. Vốn có kiếm ý vũ tu trước mặt, nếu là sử dụng cái khác binh khí còn tốt, nhưng nếu là kiếm tu, đó nhất định chính là mình tại muốn chết. Mà không đúng dịp là lúc trước cái kia mấy tên bị nộp khí giới vương giả chính là kiếm tu, bởi vậy bay lên không mấy chục thanh binh khí, trong nháy mắt liền đem bọn hắn khóa chặt. Vạn Liên Tịnh Đế, diệt. Diệp Hiên trong lòng mặc niệm một tiếng, sở hữu binh khí phảng phất hóa thân thành như vòi rồng. Trong chốc lát liền đem cái kia mấy tên vương giả xé thành toái phiến. Bọn hắn liền một điểm phản kháng cơ hội đều không có. Cái khác vương giả thấy thế, nhào về phía Diệp Hiên thân hình, nhất thời vì đó trì trệ, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng mà lên. Tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Người này, thật là chúng ta có thể đối đầu sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.